Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2781, chương 2781, đầu óc có bệnh. Không có thực lực, liền vọng tưởng xuất thủ, người như thế ở tử ngọ nhãn chung, chết không có gì đáng tiếc, chẳng qua nói chuyện cũng tốt, cầm Từ Phong làm cái quân cờ. Nhìn Diệp Lăng đến cùng có như thế nào chiến lực, như một dạng, hắn sợ rằng ở Bỉ Ngạn Cung, sống không quá ba thiên. Tử Ngọ sâu hấp một hơi, đột nhiên nở nụ cười, mà chuyện giống vậy tình, ở Bỉ Ngạn Cung, tối thiểu xảy ra 6 cái, những cái này bối cảnh thâm hậu chủ nhân, không có một khinh cử vọng động. Diệp Lăng chuyện tình, bọn họ đại thể đều nghe nói qua. Cho nên bọn họ đều ở đây quan vọng, nhìn đến cùng Diệp Lăng thực lực như thế nào, sau đó sẽ quyết định xuống không được tay. Nhưng là, hết lần này tới lần khác có những thế lực kia không được. Lại ý nghĩ kỳ lạ chủ nhân, cuống quýt vô cùng muốn đi khiêu chiến Diệp Lăng, vọng tưởng lấy trước được tinh thần tháp. Bọn họ lại đã quên, cái này chờ bảo vật là có người có tài mới chiếm được. Dù cho bọn họ có thể cầm tới trong tay, nhưng là như Tử Ngọ cái này chờ cường giả, có đầy đủ thủ đoạn, làm cho bọn họ ngoan ngoãn giao ra đây, sung mãn bên ngoài lượng, chỉ là một ít quân cờ mà thôi. Mà những thứ này quân cờ tác dụng, chính là làm cho Tử Ngọ loại này cấp bậc cường giả xem tinh tường. Diệp Lăng đến cùng có bao nhiêu năng lực, bọn họ nên ứng đối như thế nào, làm thiên. Toàn bộ Bỉ Ngạn Cung đều là tràn ngập ở tại một loại dòng nước xiết dũng tiến trạng thái bên trong. Mà ngây người trong sân Diệp Lăng, căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Bỉ Ngạn Cung đêm, dị thường rực rỡ, tinh thần như la bàn một dạng ở hư không bên trong giao tung. Đem toàn bộ tinh không đều cho điểm xuyết sán lạn không gì sánh được. Diệp Lăng đi ra tiểu viện. Không khỏi chấn động lay động, chính mình phảng phất đứng ở tinh không bên cạnh, có dũng khí chấn động lay động rộng lớn cảm giác. Diệp Lăng, đột nhiên, Bách Hiểu Xanh truyền âm tới. Diệp Lăng có chút ngây ngẩn cả người. Hàng này làm sao truyền âm tới rồi? Chẳng lẽ biết Diệp Lăng đi tới Bỉ Ngạn Cung? Người ở đây Bỉ Ngạn Cung? Bách Hiểu Xanh tựa hồ có hơi lo lắng hỏi. Diệp Lăng trực tiếp ừ một tiếng, ngươi cẩn thận một chút, có mấy người sợ rằng phải ra tay với ngươi. Theo ta được biết, vẻn vẹn là đại hạ biên giới cửu hoàng tử Hạ Vô Đạo liền đã tìm Tử Ngọ Thiên Thần, hơn nữa mấy cái khác cũng đều không kém hơn Tử Ngọ Thiên Thần, cho nên ngươi bây giờ có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận cẩn thận. Bách Hiểu Xanh ngưng nói rằng, mà Diệp Lăng nghe đến đó, còn người tắc thì là hơi híp lại, không nghĩ tới, tới không đến nhất thiên, dĩ nhiên cũng làm bị người theo dõi. Loại cảm giác này, thật đúng là không tốt lắm à. Không có việc gì, người nào nếu như nghĩ đến tìm ta thử kiếm, cứ tới là được. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng nói đạo, đối với cái này chút. Hắn căn bản cũng không có vấn đề, phản chính sớm muộn phải tới. Phía trước Môn La Thiên Tôn nói cho hắn ước đấu chuyện thời điểm, là hắn biết, khẳng định được có người đến tiếp xúc hắn rủi ro. Hắn chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy, ngươi cẩn thận một chút. Hơn nữa, ta cảm giác, ngươi một lần này Bỉ Ngạn Cung, có chút không yên ổn. Phía trước ta không phải cho ngươi thôi toán một lần mệnh cách ấy ư. Ta cảm thấy biểu hiện đại tai họa. Đang ở Bỉ Ngạn Cung. Bách Hiểu Xanh ngữ khí như trước rất nghiêm túc. Diệp Lăng nghe đến đó. Trong lòng thịch một cái. Hắn dĩ nhiên cũng cảm thấy một tia rợn cả tóc gáy. Loại cảm giác này. Phảng phất có người ở sau lưng. Dùng một đôi âm độc con mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Tràn đầy sát cơ, tràn đầy âm mưu. Được, ta biết rồi. Như có tin tức gì, mặc dù nói cho ta. Diệp Lăng rốt cục nghiêm túc. cảm giác mình như khinh thường nữa. Sợ rằng kết quả thật hội không cần lạc quan, sẽ để cho hắn lâm vào tử kiếp. Được, nói chung, người nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Nếu như có thể mà nói, nghe ta, hiện tại trực tiếp ly khai Bỉ Ngạn Cung, trở lại Âm Dương Đạo Cung. Bách Hiểu xanh sâu hấp một hơi, lần nữa nhắc nhở, chợt, hai người liền cắt đứt truyền âm, mà Diệp Lăng nhìn hư không, có chút nặng nề, thật chẳng lẽ đến rồi loại nguy cơ này tình trạng ấy ư? Chẳng lẽ nói, Bỉ Ngạn Cung thật muốn đối với tự mình động thủ, nhưng là, một cái tinh thần tháp mà thôi, thật giá trị được Bỉ Ngạn Cung những thứ này đầu sỏ xuất thủ sao? Diệp Lăng, đang ở Diệp Lăng có chút loạn tưởng tạp niệm thời điểm. Đột nhiên một tiếng khẽ quát vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh giống như sao băng xẹt qua thiên địa. Đi thẳng tới Diệp Lăng bên người, là một cái thanh niên, người xuyên cẩm phục, ăn mặc nhưng thật ra sạch sẽ, như phong lưu công tử tựa như, chỉ là thân trên, lên, tràn đầy một khí tiêu điều. Ngươi là ai? Diệp Lăng lãnh đạm hỏi. Từ Phong, thanh niên ngạo nghễ nói đạo, phủi liếc mắt Diệp Lăng, đột nhiên nở nụ cười lạnh. Nghe nói, ngươi nhưng là yêu nghiệt rất a, chiến lược vô song, hơn nữa hoành hành ngang ngược, tùy tiện không gì sánh được. Chỉ là không biết đi tới ta Bỉ Ngạn Cung, có hay không như trước. Từ Phong liếc Diệp Lăng nhẹ giọng nói đạo. Cái kia ngôn ngữ quá sắc bén, nhường nghe liền khó chịu, ngươi muốn hẹn chiến ta? Diệp Lăng cười nhạt, căn bản bất vi sở động, trải qua nhiều như vậy sự tình, nói mấy câu căn bản đừng nghĩ đem Diệp Lăng tâm cho đảo loạn rồi. Không nói hai lời, trực tiếp thẳng vào chủ đề, Diệp Lăng không có thời gian cùng hắn lời nói nhảm. Không tệ không tệ, thật thông minh nói. Chuẩn xác mà nói, là muốn cùng ngươi tới một hồi có tiền chúng giải đánh cuộc. Chỉ là không biết ngươi có nguyện ý hay không? Từ Phong sững sờ, lập tức cười lên ha hà. Nói đi, muốn dùng cái gì cho rằng tiền chúng thưởng? Diệp Lăng gật đầu, hơi vừa cười vừa nói. Mà Từ Phong nghe đến đó, trong mắt đột nhiên sáng lên. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới. Diệp Lăng dĩ nhiên dứt khoát như vậy. Tiền trúng thưởng chứ sao? Tinh thần tháp đi, ngươi cả người trên, lên, xuống, có thể để cho ta nhìn chúng. Thật đúng là không có vài món. Từ Phong chào vừa cười vừa nói. Tinh thần tháp, Diệp Lăng con ngươi hơi ba động xuống. Đột nhiên phá lên cười. Quả nhiên là tinh thần tháp. Đám người kia sợ rằng lo nghĩ. Chính là mình tinh thần tháp a. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng không khỏi tự chủ thổn thức. Tinh thần tháp được trả cho Bỉ Ngạn Cung, sớm khuya còn không thuộc về mình. Diệp Lăng trong lòng có chút khổ sáp, muốn cho ta bắt tinh thần tháp xuất hiện làm tiền trúng thưởng. Không thành vấn đề, chỉ là của ta muốn hỏi một chút, ngươi lại đem như thế nào bảo bối xuất hiện? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng nói. Từ Phong nghe được Diệp Lăng, dĩ nhiên ngây ngẩn cả người, có chút ngây dại, bảo bối, hắn thật đúng là không chuẩn bị. Ấn hắn suy nghĩ, trấn áp Diệp Lăng căn bản cũng không phải là vấn đề. Cho nên tiền trúng thưởng loại này sự tình, hắn căn bản là không có quá nhiều suy nghĩ. Như vậy đi, ta bắt ra 100 triệu thần tinh. Từ Phong nhíu mày một cái, đột nhiên vung tay lên, nhìn như hào hùng nói đạo, 100 triệu, Diệp Lăng nghe đến đó tức thì vui vẻ, ta cho ngươi 3 cái ước, ngươi cho ta tới một cái nữa tinh thần tháp, trò chuyện thiên lại bị trò chuyện chết rồi, tối thiểu Từ Phong là mắt choáng váng, 3 cái ước tới một cái tinh thần tháp, ni muội, thứ này 1 tỷ thần tinh cũng mua không được a. 3 cái ước, không phải vô nghĩa sao? Không thể không nói, ngươi thật là một quỷ nghèo, muốn đánh cuộc ta tinh thần tháp, liền lấy ra có thể thất phối bảo bối đến. Nếu không, ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi đổ đấu tinh thần tháp?